Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, fan thấy gặp mặt. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người hướng chính mình chạy như điên tới. Lý Huyền Dạ cũng là bị sợ hết hồn. Này làm cái gì đây? Thấy Từ Tiểu giống như Từ biết nói đám người kia sẽ đến. Lý Huyền Dạ tức giận hỏi. Từ Tiểu mà le lưỡi một cái, giải thích nói, Huyền Dạ ca ca, ta ở ngươi fan group bên trong tổ chức một hồi hội gặp mặt. Có hơn 1000 cái fan báo danh đây. Bọn họ đại đa số thần khúc giới người địa phương. Còn có hơn 200 là từ nơi khác lâm thời chạy tới. Đều muốn linh khoảng cách chiêm ngưỡng một hồi ngươi cái này ngẫu xem chân diện mục. Ta đi. Từ Tiểu mà này một cái fan cuồng liền để Lý Huyền Dạ không chống đỡ được. Này lại lập tức đến rồi hơn 1000 người. Đây là muốn ta mạng già a. Hơn nữa Lý Huyền Dạ rõ ràng phát hiện. Này 1000 nhiều fan phần lớn đều là em gái. Nam chỉ có một phần nhỏ. Hơn nữa trong đó hơn nửa còn không phải fan. Mà là không để xuống chính mình con dâu mạnh mẽ theo tới. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng không công phu trách cứ Từ Tiểu mà. Mắt thấy hơn 1000 nữ phấn liền muốn vọt tới trước mặt. Lý Huyền Dạ chỉ lo tạo thành tổn thương gì. Lập tức tạo nên thần văn gợn sóng. Đem trước mặt lớn vùng không gian trực tiếp xoay thành cuộn sóng hình. Làm ra bước đệm tác dụng. Mọi người rơi xuống đất. Nhất thời ba tầng trong ba tầng ngoài đem Lý Huyền Dạ như chúng tinh phủng nguyệt vây chặt lên. Sợ đến ở một bên hát người ngâm thơ rong đều bỏ lại nhạc khí chạy trốn. Không biết còn tưởng rằng là tới cửa đòi nợ đây. Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem Bạch Vũ ôm vào trong ngực. Quanh người tạo nên nhất lớp không gian kết giới. Dù vậy, trên người hắn vẫn bị người sờ vuốt toàn bộ. Cái đám này nữ phấn quả thực không biết xấu hổ. Trước mặt mọi người lại liền dám ăn hắn đậu hũ. Quả thực đáng sợ. Đại gia yên lặng. Lúc này Từ Tiểu mà rốt cục đứng đi ra. Làm fan hiệp hội hội trưởng. Nàng vẫn có nhất định uy vọng. Hiện trường ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Chúng ta trước tiên mang Huyền Dạ ca ca đi điểm dừng chân. Sau đó sẽ chậm rãi mò. Yên tâm, Huyền Dạ ca ca hôm nay là nhất định chạy không thoát. Mọi người đều có cơ hội có thể tự tay tìm thấy Huyền Dạ ca ca chân nhân. Từ Tiểu mà ngữ khí nói. Khẳng định nói. Một đám nữ phấn nhất thời phát sinh khanh khách tà ác tiếng cười. Lý Huyền Dạ quay đầu đi khó mà tin nổi nhìn nhiều Từ Tiểu mà một chút Từ Tiểu nhân huynh lại dám. Hại ta, không giống nhau, không chờ Lý Huyền Dạ sinh ra chạy trốn chi tâm. Liền bị một đám nữ nhân chen vào một chiếc rộng rãi trên xe ngựa. Hơn 1000 nữ phấn vờn quanh ở một bên. 9 con ngũ trảo kim long ở mặt trước kéo xe. Điệu bộ này quả thực cảm thấy. Xem một đám ăn dưa quần chúng là trợn mắt ngoác mồm. Coi như người trời. Không biết còn tưởng rằng là chí tôn giáng lâm nữa nha. Ba ba ta sợ sệt. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ co quắp tại Lý Huyền Dạ trong lòng run lẩy bẩy. Lý Huyền Dạ chính mình cũng sắp run lẩy bẩy. Hắn mạnh mẽ chấn định lại. An ủi Bạch Vũ nói. Không có chuyện gì. Bất quá là một đám nữ yêu tinh mà thôi. Xem ba ba mang về làm sao trừng trị các nàng. Ước chừng sau nửa canh giờ. Lý Huyền Dạ được đưa tới nhất tòa thâm sơn bên trong trang viên. Trang viên này bốn phía đều là hồ nước rừng rậm. Phong cảnh rất là xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng Lý Huyền Dạ lúc này căn bản vô tâm xem xét. Hắn đã bị nữ phấn đại quân cho mạnh mẽ mang vào bên trong trang viên. Lấy một loại hoàn toàn không có cách nào chống đỡ tư thái bị đào hết áo khoác. Đổi lại một bộ không biết làm bằng vật liệu gì. Nhưng không nói ra được tinh mỹ hoa lệ khoan bào đại tụ quý khí hoa phục. Trên mặt thậm chí còn cho bôi lên nhàn nhạt son phấn trang. Có vẻ rất có tà tuấn khí. Sau đó hơn 1000 nữ phấn cứ như vậy ba tầng trong ba tầng ngoài xếp bằng ở Lý Huyền Dạ bên người. Như cùng là ở xem xét một cái đỉnh cấp hàng mỹ nghệ giống như. Một mặt mê nhìn Lý Huyền Dạ, liền con mắt đều không nỡ nháy một hồi. Lý Huyền Dạ vẻ mặt đều cứng ngắc lại, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên dùng vẻ mặt gì đến đối mặt. Càng đáng sợ chính là, liền ngay cả Bạch Vũ nha đầu đều bị đánh đóng vai thành một cái tinh xảo hoàn mỹ tiểu công chúa. Theo Lý Huyền Dạ đồng thời tiếp thu nữ phấn đại quân ánh mắt quấy nhiễu. Run lẩy bẩy, tình huống này kéo dài đến hơn nửa canh giờ. Sau đó một vị nữ hồng nhạt ra một tiếng thỏa mãn cực kỳ thở dài. Làm kinh điển a, một vạn thần kim liền có thể đổi được tấm này toàn tức bức ảnh. Quá đáng giá, ta muốn nắm đi về nhà, thả ở trong nhà để tộc nhân hậu duệ đời đời chiêm ngưỡng. Đang lúc này, một tấm màu đen mành từ trời cao rủ xuống đến, đem Lý Huyền Dạ và Bạch Vũ bao phủ lại. Sau đó Lý Huyền Dạ liền nghe đến từ tiểu mà âm thanh từ bên ngoài truyền đến, 8000 ức pixel mô. Phòng 3 chiều quay chụp đã kết thúc, tiếp xuống chụp ảnh chung giảm bớt, muốn cùng Huyền Dạ ca ca chụp ảnh chung tỷ tỷ muội muội nhóm xin mời đứng ra đến. Trước tiên đóng tiền sau chụp ảnh chung, từng cái dự theo thứ tự tới. Một vạn thần kim một tấm chụp ảnh chung, không có mang đủ tiền nhanh đi tập hợp. Bỏ qua thôn này liền không có này cửa hàng. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn rốt cục nhịn không được. Một cái sốc lên vải mành, một bộ vượt qua đến từ tiểu mà trước mặt, đưa nàng cả người mạnh mẽ chụp đến trên đùi mình. Sau đó chép lại lòng bàn tay hung hăng đánh lên từ tiểu mà bắp đùi. Vậy ta làm ăn đúng không? Hại phen tiền là đi. Người cũng thật là phát tài có nói a. Lý Huyền Dạ quật lực nói không thể bảo là không nặng. Mấy lần sau khi đánh từ tiểu mà đầy đỏ mặt lên, nhưng nàng cũng lộ ra một loại dị dạng cảm giác hưng phấn. Sờ môi chính là không xin lỗi, không chịu thua. Phảng phất hận không thể Lý Huyền Dạ có thể nhiều đánh mấy lần giống như. Không chỉ có là từ tiểu, một vé nữ phấn nhóm cũng từng cái lộ ra không ngừng hâm mộ vẻ mặt. Lý Huyền Dạ cảm giác mình tam quan lại một lần bắt đầu tan vỡ. Từ tiểu mà chật vật nâng lên cánh tay, hướng về phía mọi người vươn ba ngón tay. Đặc biệt phục vụ bắt đầu báo danh. Chỉ cần 3 vạn thần kim, liền có thể hưởng thụ bị Huyền Dạ ca ca tự tay quật lạc thú. Ta báo danh, ta ra 30 vạn thần kim. Cầu đơn độc quật, cầu ngược thỉnh giáo dục. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhìn từng cái mê vẻ mặt, lúc đó xương sọ đều suýt chút nữa dọa mềm nhũn, cũng không đoái hoài tới giáo huấn từ tiểu mà, ôm lấy Bạch Vũ nhanh chân liền chạy, chỗ này không thể ở nữa, mau đuổi theo, đừng làm cho Huyền Dạ ca ca chạy. Từ tiểu mà vươn mình đứng lên, vội vàng gọi nói, một tên tóc đen rủ xuống đất, thân thể thon dài thướt tha. Rất có vài phần thần nữ khí chất cổ điển mỹ nhân ra tay rồi. Nàng bước như điệp vũ siêu vẹo, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, lại trong nháy mắt liền đuổi theo Lý Huyền Dạ, đem hắn ngăn ở sơn trang ở ngoài. Mọi người cũng sau đó theo tới. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét qua, trực tiếp trợn tròn mắt. Mạnh nữ Nga, tầng 2 vạn cổ thần vực mạnh thị thần tộc hậu duệ, thiên đạo thượng vị cấp 3. Đêm thần hội fan hâm mộ phó đoàn trưởng. Giời ạ, ta fan đều như thế hùng hổ mà, lại còn có thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Nữ Nga tỷ tỷ, mau đưa Huyền Dạ ca ca bắt lại, tuyệt đối đừng để hắn chạy, đắc tội rồi đêm thần. Mạnh nữ Nga trực tiếp đem Lý Huyền Dạ hai tay cài lại, đồng thời ôm lấy Bạch Vũ, đem hai người áp giải trở lại trong trang viên. Trên đường nàng còn nhân cơ hội mạnh mẽ cùng Lý Huyền Dạ chụp mấy bức chụp ảnh chung. Trong hình Lý Huyền Dạ vẻ mặt được kêu là một cái choáng váng a. Thực sự là tâm muốn chết đều có. Gặp thần tượng đi cỏ phấn. Nhưng tại sao Lý Huyền Dạ cảm giác ngày hôm nay chính mình có thể cũng bị phấn phản cỏ đây? Này không khoa học a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.